Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, Trần Cung hiến kế, Thuần Vu Thành, Lữ Bố ở cửa thành chỗ nhìn xem từ từ đi xa Trương Chữ Đại Ký. Hơi nhếch khóe môi lên lên ý chí chiến đấu dày đặc tràn ngập ra. 3 vạn binh mã phân biệt đóng giữ Xương An, Thuần Vu cùng Bắc Hải quận Đông Bộ, cùng Dấu Bá, Quách Đại Bàn cùng Bành Khánh đối nghịch, không biết quân sư có gì phá địch thượng sách, nghĩ đến trong quân viên kia Đông Thái Thái Thú Quan Ấn. Lữ Bố song trong lóe ra quang mang, phía sau xuất hiện một đạo như ẩn như hiện hư ảnh vô biên sát phạt chi khí cuốn tới. Bây giờ Quách Đại Bàn cử binh 8 vạn ý đồ công phá Thanh Châu, Lang Gia Quốc một tuyến đóng. Quân gần 3 vạn, Đông Thái Tây Bắc tuyến đóng quân 2 vạn, Di An cũng đóng quân 3 vạn, chúa công như là đã tiếp nhận lưu sứ quân sắc phong. Thân là Đông Thái quận Thái Thú, quả quyết không thể để lâu dài rơi vào tay yêu tộc đứng ở phía sau Trần Cung. Đối Lữ Bố nói. Thoại âm rơi xuống dần dần xa vào bên trong trầm tư. Yêu binh đông đảo lại thêm nữa tân thu từ châu sĩ khí như hồng. Có lẽ quân ta có thể lợi dụng điểm này. Nhất cử chém giết yêu tộc 5 vạn hải ngoại chi binh thu phục Đông Thái quận Trần Cung ngữ khí. Kiên định nói, Lữ Bố song trong nổi lên không hiểu thần sắc. Yêu binh đông đảo sĩ khí như hồng. Chẳng lẽ không phải yêu tộc yêu thế sao? Làm sao tại quân sư trong miệng, lại thành thu phục Đông Thái quận cơ hội tốt, như thế nào lợi dụng, tiêu địch kế sách người tiêu địch, đứng sau lưng Lữ Bố Trương Liêu cùng Cao Thuận mấy người cũng nổi lên thần sắc nghi hoặc. Theo Trần Cung nhắc nhở, nghiêm túc suy nghĩ phá địch cụ thể biện pháp, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi lắc đầu, đối với cái này biểu thị bất lực, chúa công dưới trướng binh mã mặc dù cũng có hơn vạn chi chúng. Nhưng chân chính tinh nhuệ lại không đến 3.000, còn lại 7.000 tướng sĩ là tại Tịnh Châu khẩn cấp chiêu mộ đi ra binh mã. Đối mặt 3 vạn yêu binh giống như có chút không đáng chú ý. Yêu tộc tiến đánh Thanh Châu binh mã có 8 vạn chi chúng. Nhưng Thanh Châu binh mã dù là cộng thêm quân ta, đối chiến yêu tộc binh lực cũng bất quá 3 vạn. Thêm nữa trên đường đi yêu binh thế như trẻ tre cùng to to nhỏ nhỏ thắng trận. Chắc hẳn cũng lên đối với Thanh Châu có chút ít lòng khinh thị, nếu như chúa công có thể tự mình xuất quân xuất chinh, sau đó trá bại mà về, tuần hoàn qua lại chắc chắn sẽ cổ vũ tâm ân y lúc đó chúng ta lấy hãm trận doanh là chủ lực. Âm thầm thiết hạ mai phục, cho dù đóng tại Di An yêu binh có 3 vạn chi chúng, cũng có thể nhất cử chém giết yêu long, Trần Cung đối Lữ Bố nói ra kế sách của mình. Trương Liêu từng câu từng chữ phân tích, sau đó theo bản năng phun ra mấy chữ, trá bại, kiêu tâm, phục sát, quân sư kế sách mặc dù xem ra không tệ, nhưng là quân ta thật có thể dùng phục sát kế sách chém tới yêu long. Cái này, đứng ở một bên Cao Thuận cũng chần chờ, trong đầu lặp đi lặp lại cân nhắc đầu này kế sách. Chúa công chi dũng thiên hạ vô song. Chỉ là kiêu binh kế sách thật có thể thành công sao? Nghe đồn yêu long Quách Đại Bàn cũng không phải hời hợt hạng người. Như thế nào lại dễ dàng như thế trúng kế? Phục sát kế sách không tại phục sát, mà tại như thế nào kiêu tâm ân y chỉ cần có thể thuận lợi đem yêu long Quách Đại Bàn dụ đến mai. Phục chi địa, 3.000 hãm trận doanh tướng sĩ đều xuất hiện, hắn liền chắp cánh khó thoát đã là như thế. Lại như thế nào kiêu tâm, ngày mai sáng sớm có thể để Trương Liêu tướng quân xuất lĩnh hơn 3.000 binh mã đối với Di An. Phát động mãnh công, đồng thời chúa công tự mình dẫn 4.000 binh mã dọc đường bố trí mai phục. Về sau tại đại chiến thời điểm hạ lệnh rút lui, lúc đó Di An thành trong gặp quân ta binh ít, chắc chắn sẽ xuất binh truy kích chúa công có thể thuận thế phục sát. Yêu long thì sẽ dần dần buông xuống lòng cảnh giác đem nó chậm chậm dẫn vào hãm trận doanh bố. Chí mai phục chỗ, trận chiến này lại như thế nào không thể thắng chi? Trần Cung đối Lữ Bố cùng Trương Liêu bọn người nói. Một cái nghi vấn ở trong lòng hiển hiện. Cao Thuận đối Trần Cung hỏi Tham Ân Ni quân sư như thế nào kết luận? Di An Thành trong binh mã gặp quân ta binh ít, liền nhất định sẽ xuất binh đến công. Như nếu đổi lại là cao tướng quân tay cầm 3 vạn binh mã. Nhìn thèm thuồng Thuần Vu Thành, đối mặt 3.000 binh mã mãnh công lại sẽ làm phản ứng gì? Lời tuy như thế có thể Yêu Long danh chấn Giang Nam cũng không phải là hời hợt hạng người. Hắn nếu là kiêng kỵ chúa công chi danh, ở trong thành không ra lại nên làm như thế nào? Vậy liền đánh, lấy chúa công cùng trương tướng quân Vũ Dũng, đối Di An phát động mãnh công, đánh tới yêu binh quần tình xúc động mới thôi, phải chăng quá mức liều lĩnh? Trương Liêu ở trong lòng cân nhắc song phương binh lực cùng Thanh Châu tình thế. Nhịn không được nói xen vào hỏi Thamani Trần Cung chậm rãi lắc đầu. Không phải liều lĩnh mà là không thể không liều lĩnh, vì sao? Thanh Châu thối nát dân sinh khó khăn, không cách nào chèo chống chúng ta cùng yêu tộc thời gian dài đối nghịch. Mà lại yêu tộc càn quét Đông Thái quận không lâu, bách tính chi tâm còn có thể lợi dụng. Một khi thời gian quá dài, Đông Thái chỉ sợ tại khó mà đoạt lại cái này. Trương Liêu lần nữa suy tư, Trần Cung tiếp tục điểm ra một cái mấu chốt nhất chí mạng vấn đề. Quân ta binh mã mặc dù có hơn vạn chi chúng, nhưng ngoại trừ tinh nhuệ nhất 3.000 hãm trận doanh bên ngoài. 7.000 binh mã đều là bên trên quận cùng Tây Hà lưỡng địa chi binh. Bây giờ quân ta đã mất đi cái này 2 nơi địa phương. Nếu không phải chúa công đủ kiểu trấn an chỉ sợ sớm đã giải tán lập tức. Nếu như lúc này Thanh Châu lương thực thiếu, thử hỏi cái này 7.000 tướng sĩ lại nên làm như thế nào? Gỡ xuống Đông Thái quận quân ta thì như hổ vào núi rừng. Từ đây trời cao biển rộng tùy ý ngao du, nhưng nếu là không đoạt được Đông Thái. Trời đất tuy lớn nhưng không có tấc đất có thể dung thân, theo thanh âm rơi xuống. Đám người đều cảm nhận được giống như núi áp lực. Đây không phải giả hay không giả tiến vấn đề, mà là sống và chết lựa chọn. Muốn sống cũng chỉ có thể bằng nhanh nhất tốc độ, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lấy Đông Thái quận. Nếu không vạn sự đều yên, chư vị sinh tử tồn vong đều ở đây một trận chiến. Nguyện chúng tướng tề tâm hợp lực nhất cử đánh hạ Đông Thái quận. Vâng, Trương Liêu. Cao Thuận các tướng lãnh cùng kêu lên dữ dội a. Chiến ý ở chỗ này lan tràn ra, phảng phất im ắng chống chặn, đồng thời vang vọng trong tim môn sơ, truyền lệnh chúng tướng sĩ hảo hảo tu chỉnh. Ngày mai sáng sớm binh lâm Di An Thành, Trương Liêu. Cao Thuận tại, 2 người các ngươi an bài tướng sĩ tuần sát trong thành. Không thể để yêu binh có tập thành cơ hội, vâng, Trương Liêu cùng Cao Thuận đối Lữ Bố khom người. Thi lễ. Sau đó mang theo chúng tướng sĩ nhanh chóng rời đi, nghe dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, Lữ Bố nhìn về phía bên cạnh Trần Cung, song trong lộ ra lo lắng thần sắc, mặc dù cũng sớm đã ngờ tới, mất đi bên trên quận cùng Tây Hà lưỡng địa sau đó sẽ trở nên bị động. Nhưng là không nghĩ thế mà lại ác liệt cho tới bây giờ tình huống. Quân sư cho rằng nếu ta quân không thể bằng nhanh nhất tốc độ đoạt lấy Đông Thái quận, 7.000 binh mã liền sẽ giải tán lập tức. Đây là sự thật, quân ta muốn đoạt lại Đông Thái. Không biết phần thắng bao nhiêu? Khó, Trần Cung đối Lữ Bố nói, ánh mắt ngắm nhìn ngay phía trước, cái kia dần dần từng bước đi đến Thanh Châu binh mã. Yêu Long Quách Đại Bàn nếu là chịu chủ động xuất kích, quân ta phần thắng sẽ có 6 thành, có thể nếu như Yêu Long Quách Đại Bàn không chịu ra khỏi thành nghênh chiến, nương tựa theo binh lực trong tay hắn, phần thắng cực kỳ bé nhỏ, chỉ cần ra khỏi thành nghênh chiến liền có thể. Lữ Bố đối Trần Cung hỏi Thamani, Trần Cung gật đầu, một cỗ hào khí dần dần lan tràn ra, xông vào trận địa chi uy tại thiên hạ ở giữa có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại thêm nữa chúa công chi dũng, cao tướng quân chi năng, Yêu Long không ra khỏi thành thì thôi, ra thì hẳn phải chết không nghi ngờ tốt. Yêu Long không ra, bản tướng đem hắn đánh ra đến, Lữ Bố đối Trần Cung cao giọng nói. Sau đó không đợi hắn trả lời, quay người hướng thành nội bước nhanh mà rời đi. Hết chương.